nhìn đi, chột dạ rồi. Tôi biết ngay cô ta không có thiệp mời. Dương Mai trừng mắt với bảo vệ. Anh còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đuổi cô ta ra ngoài. Chuyện này, bảo vệ nhìn Dương Mai, lại nhìn Nhan Nhã Tịnh, đừng nói anh ta cảm thấy anh ta và Nhan Nhã Tịnh cùng chung số phận, chỉ nhìn gương mặt trong trẻo thoát tục này của Nhan Nhã Tịnh, anh ta đã không xuống tay được. Không đuổi cô ta ra ngoài đúng không? Được, tôi đi tìm quản lý của các anh, tôi kêu quản lý của các anh đuổi cả anh ra ngoài. Bùi Ninh Hinh chống hông, dáng vẻ như ả đàn bà đanh đá, cô ta nháy mắt với Rose ở đằng xa, Rose hiểu ý, trong nháy mắt đã mời quản lý bảo vệ vào. Rose đã đánh tiếng với quản lý bảo vệ nhận được lợi ích của Rose và Nhan Vũ Trúc đương nhiên sẽ không chừa đường cho Nhan Nhã Tịnh. Anh ta dẫn theo mấy bảo vệ khí thế hực hực, anh ta từ trên cao liếc nhìn Nhan Nhã Tịnh. Không có thiệp mời phải không? Không có thiệp mời thì cút ra ngoài cho tôi. Bữa tiệc sang trọng của chúng tôi không đón tiếp người lai lịch bất minh. Quản lý, cô ta không chỉ là lai lịch bất minh, cô ta còn là trộm. Dương Mai đứng ở bên cạnh quản lý bảo vệ, lập tức cất cao giọng, khiến mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy lời cô ta nói. Dạo này cô ta giúp đỡ ở đoàn làm phim của chúng tôi, cô ta trộm đồ chúng tôi đã bắt được mấy lần. Tối hôm nay, trên người mọi người đều mang theo không ít đồ, cô ta muốn ở đây mà muốn ra tay đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời của Dương Mai, trong ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Nhan Nhã Tịnh đều tràn ngập sự khinh bỉ. Chúng ta sao có thể cùng tham gia bữa tiệc với một kẻ trộm, thật là hạ thấp giá trị. Đúng thế, trong túi của tôi còn có đá quý, lát nữa tôi phải cẩn thận một chút, đừng để bị cô ta trộm mất. Trong túi của tôi cũng có, tôi cũng phải chú ý hơn. Loại người không sạch sẽ như này thì nên đuổi ra ngoài. Đúng, đuổi ra ngoài, chúng tôi đều yêu cầu đuổi cô ta ra ngoài, đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, quản lý bảo vệ bước lên một bước trong giọng nói tràn ngập sự uy hiếp. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cút ra ngoài, nếu không tôi bây giờ cho người ném kẻ trộm như cô ra ngoài, cách chương.